Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 397. Lựa chọn đi hay 11. Góc truyện audio.com. Anh cúi đầu, hôn trán của cô, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực của mình, chỉnh tư thế, lúc này mới khôi phục hơi thở, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đêm mộng đẹp, hô hấp quấn quanh, ngày thứ hai, khi Trung Tình tỉnh lại còn có chút mơ hồ, chẳng qua cô vẫn cảm thấy cả người như muốn gãy rời, tay cũng giơ lên không nổi nữa. Cô mở mắt vừa vặn thấy Dịch Giản đang chống đầu, nhìn cô. Lúc này Trung Tình mới nghĩ đến tối hôm qua cô và sự điên cuồng của anh. Mặt của cô, lập tức đỏ lên, vội vàng nhắm mắt lại, nín thở thật là đủ mất mặt. Có ai giống như cô không, làm chuyện phòng the mà cũng ngất. Có trời mới biết dáng vẻ của cô vào giờ phút này đáng yêu đến đâu, mê người khiến Dịch Giản cũng phải thần hồn điên đảo rồi. Nhìn cô chỉ nhìn cô, hồi lâu, mới cúi đầu, hôn một cái lên trán của cô, anh mới đứng lên, cầm một bộ quần áo không biết đã được đưa đến từ lúc nào mà mặc vào. Trung Tình nhìn Dịch Giản mặc đồ thỏa đáng, mới cắn môi, nhẹ giọng gọi một câu. Thiếu tướng, một tiếng thiếu tướng ẩn chứa bao nhiêu sắc thái bên trong, chính cô sau khi nghe cũng có chút ngẩn người. Giống là một cô gái thẹn thùng, giống như tình nhân đang e thẹn. Nghe xong, Dịch Giản đang sửa lại cổ tay áo cũng phải sững người. Anh nhìn cô gái nhỏ qua chiếc gương trước mặt, mặt còn hơi ửng hồng, như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cuộc vui tối qua. Anh nhìn có chút mê mẩn, một lúc lâu sau, mới cúi đầu tiếp tục bình thản sửa sang lại quần áo của mình, thấp giọng mà chậm rãi đáp lại bằng một ngữ điệu rất dễ nghe. Hà, Trung Tình cố gắng chống người, ngồi dậy, tóc dài rũ xuống, che giấu da thịt bĩnh tĩnh rong nhìn Dịch Giản, cười cười, trầm mặc một lúc mới lên tiếng nói. Tôi có việc muốn nói với thiếu tướng một chút. Dịch Giản hoàn toàn ngừng động tác, anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi quay đầu, nhìn cô không lên tiếng. Cô bị ánh mắt của anh nhìn đến mức có chút không được tự nhiên, tuy nhiên vẫn tươi cười ngước lên, nhìn Dịch Giản, trên dung nhan là đôi mắt bình tĩnh tựa như là lưu ly, đen nhánh mà mỹ lệ. Cách chương.